Em không biết phải nói từ đâu, và phải nói cái gì? Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, vậy thì cô nói việc của em trai cô đi. Hôm qua cô đã đảm bảo với tôi là cô sẽ quản thúc em trai của cô, nên tôi không hề truy cứu chuyện kia. Nhưng hôm nay, tôi lại biết được thằng danh kia muốn đối phó tôi. Nếu như không phải tôi ra tay mau lẹ, không chừng bây giờ tôi đang nằm trước mặt cô, bị cô và em trai giẫm nát dưới chân rồi. Tần Giao, tôi rất ghét mấy trò như vậy, muốn so thú đoạn ư, cô còn non lắm. Tần Giao nghe Diệp Lăng Phi nói thế, sợ hãi đến độ chống ngực đánh thình thịch. Lúc trước Tần Giao vẫn luôn suy nghĩ vì sao Diệp Lăng Phi lại trở mặt. Rõ ràng anh ta đã đáp ứng với mình sẽ không truy cứu Tần Thiên nữa. Hôm nay thì lại đánh trọng thương em trai mình, còn muốn lấy mạng nó nữa. Tần Giao không hề biết chuyện Tần Thiên chuẩn bị đối phó Diệp Lăng Phi. Nếu như Tần Giao biết được điều này, cô tình nguyện giam em trai của mình lại chứ không bao giờ dám để Tần Thiên đi đối phó Diệp Lăng Phi. Lúc này sắc mặt Tần Giao trông như người chết. Tần Thiên làm như vậy rõ ràng là đi tìm cái chết. Tần Giao cuối cũng hiểu rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại nổi sát tâm. Hóa ra chính vì em trai mình chọc giận đến anh ấy. Diệp đại ca, anh nghe em nói đã. Em thực sự không biết chuyện này mà. Em đã bảo chuyện kia với Tần Thiên, nó đã đồng ý rồi. Nhưng em cũng không ngờ Tiểu Thiên lại làm như vậy. Diệp đại ca, xin hãy tin em, nhất định là Tiêu Thiên bị người khác xúi giục đó. Thằng bé Tiểu Thiên này rất thông minh, nó thực sự rất thông minh mà. Diệp Lăng Phi nghe Tần Giao còn tiếp tục biện hộ cho Tần Thiên. Hắn nắm cổ áo Tần Giao, lần thứ hai đem Tần Giao đối mặt với mình, nhìn Tần Giao với ánh mắt cực kỳ đáng sợ, lớn tiếng quát, Tần Giao, cô đừng tưởng rằng tôi không dám giết cô. Tôi nói cho cô biết, cô có ngày hôm nay đều là do bản thân cô mà ra, là cô tự hủy hoại bản thân mình. Lúc này Tần Giao ngược lại không còn thấy sợ nữa, nét khiếp đảm trên mặt cũng tiêu thất. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Diệp đại ca, em biết tất cả là em gây ra, là em tự mình phá hoại quan hệ giữa hai chúng ta. Diệp đại ca, anh có từng nghĩ là em đi tới bước này có liên quan đến anh không? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy liền sửng sốt, hắn buông tay ra, nhìn Tần Giao, nói, có quan hệ gì với tôi? Tần Giao cười cười như tự giễu bản thân mình, nói, Diệp đại ca, anh nói đi. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến anh sao? Anh đã cho em hy vọng, nhưng anh đã dập tắt hy vọng này. Nếu như lúc trước anh không bỏ rơi em sẽ không cùng đường, rồi bị Lâm Tuyết lợi dụng. Diệp đại ca, anh biết không, em thực sự không có cách nào nắm giữ số phận của mình. Em chỉ là một con rối bị người khác thao túng. Những gì em có bây giờ chỉ là giả dối, tất cả đều là giả dối. Dù anh không giết em thì cũng sẽ có người khác giết em. So với việc bị người khác giết, Diệp đại ca, em tình nguyện được chết trong tay anh. Nếu vậy em sẽ thấy rất vui. Thật đấy, Diệp đại ca, bây giờ em sống rất đau khổ, rất đau khổ mà. Tần Giao nói đến đây, cất tiếng khóc lớn. Nhìn bộ dạng khóc lóc của Tần Giao, Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Tần Giao, con đường này là do chính cô lựa chọn, không liên quan gì đến tôi cả. Nếu như thật sự có liên quan đến tôi chỉ có thể nói, ban đầu tôi không nên quen cô, không nên giúp cô. Cô bây giờ làm tôi quá thất vọng rồi. Thất vọng, đúng, em đã làm anh rất thất vọng. Diệp đại ca, anh có nghĩ tới không, một cô bé không có bối cảnh gì như em thì có thể làm được cái gì? Em là một con rối bị Dương Tử khống chế mà thôi. Bây giờ em không thể chạy trốn được nữa rồi, mạng sống của người nhà của em đã nằm trong tay Dương Tử. Anh nói cho em biết, em nên làm cái gì bây giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 750, thay đổi vận mệnh. Tần Giao dường như trở nên điên cuồng, cô nói liền một mạch, kể hết những ủy khuất phải chịu đựng bấy lâu nay. Diệp Lăng Phi đứng yên không động đậy, nét mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Chỉ lặng lặng nghe Tần Giao phát tiết cho bằng hết. Mãi cho đến khi Tần Giao dừng nói, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Diệp Lăng Phi mới nói, Tần Giao, Dương Tử là ai vậy? Một thằng khốn nạn, một tên cực kỳ khốn nạn. Tần Giao thóa mạ, hắn và Mẹ Tuyết là đồng bọn. Chính hắn khống chế em, biến em thành con mù nhìn trong tay hắn. Hắn là đồng bọn của Mễ Tuyết à? Diệp Lăng Phi hỏi, có phải là cái ả Mễ Tuyết của cái Hồng Phấn Đế Quốc gì đó không? Chính là cô ta. Tần Giao nói đến đây, cảm thấy không còn ý kỵ gì nữa, tiếp tục nói, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lẽ nào anh nghĩ em muốn trở thành như thế này sao? Nhưng mà em thực sự bất lực, em không thể thay đổi được. Tần Giao, cô cứ nói ra, có thể tôi sẽ giúp được cô. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai của Tần Giao, nói, hãy tin tưởng tôi. Nước mắt Tần Giao chảy dài trên má, cô nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi đang đặt trên vai mình, gật đầu thật mạnh. Ở trong xe của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vẫn đứng ngồi không yên chờ đám người Diệp Lăng Phi quay trở về. Trong lòng cô rất lo lắng cho Tần Giao. Vừa rồi ánh mắt đáng sợ của Diệp Lăng Phi khiến Vu Đình Đình lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ làm chuyện bất lợi với Tần Giao. Vu Đình Đình tuy ngồi ở trong xe nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía sơn cốc. Khi Vu Đình Đình nhìn Tần Giao dìu Tần Thiên từ trong sơn cốc đi ra, Vu Đình Đình mới yên lòng. Cô vội vàng đẩy cửa xe, bước xuống vội vàng hỏi thăm, Giao Giao, cậu không sao chứ? Không sao đâu, Đình Đình, bây giờ mình phải đưa em trai đến bệnh viện, có gì thì gọi điện thoại liên hệ với mình. Tần Giao nói xong, liền đỡ Tần Thiên vào trong xe, sau đó cô cũng ngồi vào ghế, lái xe rời đi. Ba người Diệp Lăng Phi và Giá Thú, Giá Lang cũng đã xuất hiện. Giá Thú và Giá Lang trực tiếp đi về chiếc xe của mình. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình đang đứng ở bên cạnh xe của mình, liền nở nụ cười tươi, hỏi, Đình Đình, có phải em lo lắng anh sẽ làm hại Tần Giao không? Diệp Đại, Vu Đình Đình còn chưa nói hết câu. Diệp Lăng Phi đã đi bên cạnh, vỗ vai Vu Đình Đình an ủi, không có chuyện gì nữa rồi, để anh đưa em về. Vu Đình Đình không nói nhiều lời lập tức lên xe. Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình trở về trường học. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi từ đầu đến cuối luôn cau mày. Nghĩ đến chuyện lần này, Vu Đình Đình vài lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không nói thành lời. Đến lúc Diệp Lăng Phi chờ đèn xanh ở một ngã tư thì Vu Đình Đình mới có cơ hội để nói. Diệp đại ca, có phải anh đang giận em không? Vu Đình Đình cẩn thận hỏi. Bộ dạng của cô lúc này giống hệt như một bé gái làm sai chuyện gì đó bị người lớn trách mắng. Diệp Lăng Phi quay đầu sang nhìn Vu Đình Đình, trên mặt tràn đầy nét cười ôn hòa. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Vu Đình Đình, nhẹ nhàng nói, Đình Đình, em đừng nghĩ lung tung, không phải anh giận em đâu, chỉ là anh đang lo lắng cho Tần Giao thôi. Tần Giao gặp chuyện gì ạ? Vu Đình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Tần Giao, cô vội vàng hỏi thăm. Nhưng Vu Đình Đình nói xong câu đó liền cảm thấy hối hận. Lúc này mà nhắc tới Tần Giao dường như không thích hợp cho lắm. Vu Đình Đình cuống quýt giải thích, Diệp đại ca, em cũng chỉ lo lắng cho Tần Giao nên mới hỏi vậy. Lúc cậu ấy cùng em đến đây, cậu ấy nói với em rằng cậu ấy rất xin lỗi anh. Em thấy hình như Tần Giao có nỗi khổ trong lòng thì phải. Diệp đại ca, kỳ thực Tần Giao cũng không phải người xấu bụng. Diệp Lăng Phi rút bàn tay đang vuốt ve gương mặt Vu Đình Đình về, đặt lên vô lăng, cười nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, em đừng suy nghĩ lung tung nữa mà. Anh cũng biết tâm địa của Tần Giao không xấu, chỉ là Tần Giao đã làm một số việc rất quá đáng. Nhưng bây giờ không phải anh đang nghĩ về chuyện Tần Giao tốt hay xấu mà đang cân nhắc xem làm thế nào để hỗ trợ Tần Giao kia. Giúp đỡ Tần Giao à? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình cảm thấy bất ngờ. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nghi hoặc hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc Tần Giao đã xảy ra chuyện gì? Đình Đình, em đừng hỏi nữa, anh chỉ có thể nói với em. Giờ phút này Tần Giao đang gặp phải một chuyện rất phiền toái. Cái phiền toái này khiến cả anh cũng cảm thấy đau đầu. Phải nói là, chuyện này không chỉ liên quan đến Tần Giao, mà có khả năng liên quan đến cả anh nữa. Nói tóm lại là chuyện này can hệ rất lớn. Đình Đình, em nghe anh một câu, tạm thời không nên tiếp xúc Tần Giao, như vậy thì sẽ tốt cho em đó. Vu Đình Đình trong lòng lại thấy lo âu, biểu hiện ra ngay trên mặt. Diệp Lăng Phi nhìn thấy nét mặt sầu lo của Vu Đình Đình, không nhịn được thở dài, nói rằng: "Đình Đình, lẽ nào cả anh mà em cũng không tín nhiệm nữa sao? Chẳng lẽ em không tin anh có thể giúp được Tần Dao?" Vu Đình Đình vội vàng lắc đầu, nói: "Diệp đại ca, em không có ý này, chỉ là em lo lắng Dao Dao quá." "Dạ, em tin tưởng chỉ cần có Diệp đại ca ở đây, Dao Dao nhất định sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Em nghĩ được như vậy là tốt nhất." "Đình Đình, để anh đưa em về trường học trước. Bây giờ anh có chuyện phải làm." Diệp Lăng Phi nói. Vu Đình Đình gật đầu, đáp: "Vâng ạ." Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình đến cổng học viện, sau đó lái xe tới chỗ đại đội cảnh sát hình sự. Vừa nãy, Diệp Lăng Phi từ trong miệng Tần Dao đã biết được không ít bí mật mà trước nay hắn không ngờ tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy sự tình trọng đại, hắn muốn tìm Chu Hân Minh để thương lượng một chút. Nhưng khi lái xe đi qua chỗ quán rượu của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi không nhịn được dừng xe lại. Quán rượu của Lý Khả Hân đã khai trương được một thời gian, từ đó đến nay, Diệp Lăng Phi vẫn chưa hề đến đây lần nào, cũng không biết nơi này ra sao rồi. Diệp Lăng Phi ngẫm lại cảm thấy mình hơi có lỗi với Lý Khả Hân. Quán rượu này trên danh nghĩa là của mình nhưng tất cả đều để mặc cho một mình Lý Khả Hân quản lý. Ban đầu Diệp Lăng Phi cũng chỉ là muốn giúp Lý Khả Hân một bận, hy vọng Lý Khả Hân có công việc để làm, không cảm thấy buồn chán nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ mình tạo cho Lý Khả Hân một cơ hội như vậy. Lý Khả Hân lập tức có sân khấu để thể hiện năng lực của mình. Lúc trước quán cà phê không chỉ sinh ý dồi dào lại còn mở được chi nhánh nữa. Nếu như quán cà phê đó không bị lửa thiêu rụi thì có lẽ Lý Khả Hân đã thành lập được thêm rất nhiều chi nhánh nữa. Vừa nghĩ đến quán cà phê bị cháy khi trước, Diệp Lăng Phi không khỏi nhớ tới Tần Dao. Vừa nãy khi ở Tây Sơn, Tần Dao và Diệp Lăng Phi đã nói rất nhiều chuyện bí mật, đã kể cho Diệp Lăng Phi rất nhiều việc mà hắn cũng không biết rõ được. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng Phi luôn cho rằng Tần Dao trời sinh là một cô gái không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích. Điều này chính là chỗ hắn không thích nhất ở Tần Dao. Diệp Lăng Phi không muốn ở cùng với một cô gái suốt ngày thầm tính kế người khác như vậy. Thế nhưng, cuộc nói chuyện riêng vừa rồi với Tần Dao ở trong sơn cốc đã làm Diệp Lăng Phi thay đổi quan điểm của mình về Tần Dao. Diệp Lăng Phi đã nhận ra, Tần Dao đi tới bước đường ngày hôm nay ngoại trừ nguyên nhân tự thân Tần Dao muốn vậy, ít nhiều cũng có duyên cớ là do mình. Nếu như lúc trước mình chỉ cần hơi quan tâm đến Tần Dao một chút, có thể Tần Dao sẽ không gặp phải tình trạng như bây giờ. Lúc này Diệp Lăng Phi lại nhớ tới chuyện trước kia hắn và Tần Dao ở trên đỉnh núi, nhớ tới những chuyện mình và Tần Dao đã làm. Lúc này, Diệp Lăng Phi đang đỗ xe trước quán rượu đã có những thay đổi to lớn so với trước kia, lại nghĩ tới chuyện buổi tối hôm đó. Tần Dao không phải là cố ý muốn đốt quán cà phê, có thể nói Tần Dao chỉ là vô tâm thôi. Thế nhưng, lá gan của Tần Dao rất nhỏ, chính xác hơn là Tần Dao quá sợ mình, điều đó đã tạo thành áp lực cực lớn về tâm lý, khiến Tần Dao sợ mình sẽ trách tội cô ấy. Vì vậy cô ấy mới không nói cho Lý Khả Hân biết mà lựa chọn chạy trốn. Số phận của Tần Dao cũng đã thay đổi vào buổi tối ngày hôm đó. Trong quá trình chạy trốn, Tần Dao lại được Lâm Tuyết cứu. Nếu như không có Lâm Tuyết, nói không chừng Tần Dao sớm đã bị kẻ gian cưỡng bức rồi. Nguyên nhân là vì Lâm Tuyết cứu Tần Dao mới khiến Tần Dao cảm thấy tín nhiệm Lâm Tuyết. Cô thậm chí còn tin rằng Lâm Tuyết thật tâm giúp đỡ mình. Về sau, khi Tần Dao phát hiện ý đồ thực sự của Lâm Tuyết thì dù cô muốn rời bỏ Lâm Tuyết thì không kịp nữa rồi. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, số phận của Tần Dao thay đổi trong đó cũng có phần là do mình gây nên. Sở dĩ Tần Dao đi tới bước đường cùng như ngày hôm nay, cũng là bởi vì thái độ của hắn đối đãi Tần Dao trước kia. Diệp Lăng Phi còn đang mải mê suy nghĩ về chuyện của Tần Dao thì bỗng nhiên nghe thấy có người đang gõ gõ cửa kính xe. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Khả Hân đang đứng ở cạnh cửa kính xe nhìn vào bên trong. Diệp Lăng Phi thấy thế liền đẩy cửa đi ra khỏi xe. "Khả Hân, sao em lại ở đây thế?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Những lời này phải là để em hỏi mới đúng. Sao anh lại đến chỗ này vậy?" Lý Khả Hân cười nói. vừa nãy em ngồi trong quán rượu thấy xe của anh đổ ở bên ngoài, em còn tưởng rằng anh đến thăm em nữa chứ. Kết quả là chờ mãi chẳng thấy anh đâu cả nên em mới ra đây xem có chuyện gì xảy ra. Thấy anh cứ ngồi ngơ ngẩn ở trong xe. Diệp Lăng Phi, anh đang suy nghĩ gì mà nhập thần vậy? Anh đang suy nghĩ về Tần Dao. Diệp Lăng Phi đáp, anh nhìn thấy quán rượu này thì nghĩ ngay đến quán cà phê tiền thân lúc trước, vì thế mới nhớ đến Tần Dao. Khả Hân, theo em cô bé Tần Dao này rốt cuộc có phải người xấu không? Anh muốn em nói như thế nào đây? Theo em thì cô bé Tần Dao này cũng không phải người xấu bụng. Cô ấy làm việc rất siêng năng, làm người cũng không tệ, chỉ là thích chiếm một ít món lợi nhỏ. Thế nhưng anh cũng phải nghĩ đến xuất thân của Tần Dao, nhà của cô ấy ở nông thôn, cô ấy có thể đi học đã không phải chuyện dễ dàng gì. Lý Khả Hân nói đến đây, thấy Diệp Lăng Phi vẫn cau mày suy nghĩ gì đó, Lý Khả Hân liền nói thêm, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hôm nay lại nhắc tới Tần Dao để làm gì? Không sao, chỉ là bỗng dưng anh lại nghĩ tới cô ấy thôi. Diệp Lăng Phi đáp, được rồi, không nói về Tần Dao nữa. À, đúng rồi, Khả Hân, quán rượu của em làm ăn thế nào rồi? Quán mới kinh doanh nên khách cũ đến cũng chưa đông lắm. Nhưng mà hai buổi tối gần đây có không ít người đến chơi. Bây giờ học sinh vừa mới khai giảng, có một số buổi tối thích đến quán rượu để giải trí. Ừ, vậy là tốt rồi. Nếu như có chuyện gì thì em phải nói với anh đấy. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em cũng đừng làm lụng vất vả quá. Cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi. Bằng không nếu em mệt mỏi quá, anh sẽ rất đau lòng đó. Vâng, em biết rồi. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, anh có muốn vào trong quán ngồi một lát không? Không được đâu, anh còn có chuyện phải xử lý. Bây giờ anh phải đi tìm Hân Mính. Diệp Lăng Phi nói, có chuyện quan trọng. À, thế thì thôi vậy, em không quấy rầy anh nữa. Nếu anh vội thì cứ đi trước đi. Lý Khả Hân nói xong xoay người quay về quán rượu. Lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, hình như em quên mất một việc thì phải. Quên việc gì cơ? Lý Khả Hân tỏ ra sửng sốt, cô quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cố ý chu môi ra. Lý Khả Hân thấy vậy, gương mặt đỏ ửng, cô đột nhiên hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Nhìn thân ảnh của Lý Khả Hân biến mất sau cửa quán, Diệp Lăng Phi cười cười, lên xe rời đi. Lúc Diệp Lăng Phi tới đại đội cảnh sát hình sự thì đã là hơn 4 giờ chiều. Diệp Lăng Phi dừng xe bên ngoài cửa, hắn cất bước đi vào trong phòng làm việc của đại đội cảnh sát hình sự. Vừa mới vào trong, hắn đã thấy Tiểu Triệu vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu sắp lên xe cảnh sát, chạy lại hỏi, Tiểu Triệu, Chu đại đội trưởng của các cậu đâu rồi? Bây giờ Chu đội trưởng không có ở đây anh ạ. Tiểu Triệu nhanh nhảu đáp, Chu đội trưởng đang ở chỗ bến sông Hoang Vắng đó. Cái cảng sông Hoang Vu đó à? Diệp Lăng Phi kinh ngạc, cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại, Hân Mính chạy đến chỗ đó làm gì? Lẽ nào đại đội cảnh sát hình sự các cậu cũng phụ trách công tác vệ sinh môi trường à? Diệp ca à, anh đừng nói giỡn nữa, không phải thế đâu. Là do có người báo án, đã phát hiện một thi thể ở nơi đó nên Chu đội trưởng mới vội vàng đến đó. Bây giờ em cũng phải đến đó đây. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì anh cũng đi cùng. Bến sông Hoang Vu này nằm trên một khúc sông bị ô nhiễm nặng của thành phố. Diệp Lăng Phi lái xe đến nơi này thì thấy hai bên bờ sông chật ních người. Ở dưới nước thì có một nhân viên cảnh sát đang kéo một cổ thi thể lên bờ. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính đang đứng ở bờ sông. Hắn liền đi đến, vỗ nhẹ vào vai Chu Hân Mính. Thấp giọng thì thầm, Hân Mính, anh tìm em có chút việc. Chuyện gì thì cứ để đấy đã. Chu Hân Mính nói, bây giờ em phải xử lý chuyện ở đây. Lúc Chu Hân Mính đang nói chuyện thì cổ thi thể cũng đã được kéo vào, đưa lên bờ. Đó là tử thi của một người phụ nữ, khoảng chừng 36, 37 tuổi. Tuy đã bị ngâm trong nước lâu ngày khiến thi thể sưng phù lên, thế nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra được bộ dạng của người này. Ngay lập tức có viên cảnh sát nhận ra người phụ nữ này chính là y tá của một bệnh viện bị mất tích mà họ đang tìm kiếm. Mấy ngày nay những viên cảnh sát này liên tục xem những bức ảnh của cô y tá mất tích để đi tìm. Bây giờ thấy cổ thi thể này họ lập tức nhận ra đây chính là người phụ nữ mà mình đang tìm. Chu Hân Minh cũng nhận ra thi thể này. Cô nhíu mày nói với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu lập tức đem thi thể đi khám nghiệm, đồng thời xác nhận thân phận của người đã chết. Chu đội, em nghĩ chúng ta không cần xác nhận nữa. Cô gái này chính là người mà chúng ta muốn tìm. Tiểu Triệu còn chưa nói xong đã bị Chu Hân Minh ngắt lời. Tiểu Triệu, cậu đang làm gì vậy? Cậu là cảnh sát sao có thể phán đoán bằng chủ quan như vậy? Lập tức xác định thân phận của tử thi đi. Vâng. Chu đội, em biết rồi. Em đi làm ngay. Tiểu Triệu bị Chu Hân Minh giáo huấn một trận không dám nói thêm gì nữa. Vội vàng dựa theo sự phân phó của Chu Hân Minh mà tiến hành. Lúc này, Chu Hân Minh mới nói chuyện tiếp với Diệp Lăng Phi. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Nếu anh có chuyện gì cũng có thể gọi cho em mà. Hân Minh, chuyện mà anh muốn nói với em vô cùng quan trọng. Anh hy vọng em có thể bớt chút thời gian cho anh. Anh sẽ chậm rãi kể cho em. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn sang cái xác người phụ nữ kia. Nói, người phụ nữ xem ra là bị người khác sát hại rồi. Anh nói gì vậy? Anh không phải pháp y, sao có thể biết cô ấy bị người sát hại chứ? Chu Hân Minh lập tức phản bác. Cái này mà còn phải hỏi sao? Em xem, trên cổ cô ta vẫn còn vết thương đây này, rõ ràng là bị kẻ khác bóp cổ chết. Chu Hân Minh nghe vậy, vẫn hừ lạnh nói, được rồi, nhưng mà chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi của bên pháp y, em không thể tùy tiện ra kết luận được. À nhân đây nói luôn với anh, người phụ nữ này rất có thể là cô y tá bị mất tích mà người ta đang tìm. Diệp Lăng Phi, anh nói xem điều này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn là đằng khác. Diệp Lăng Phi cười nói. Hân Minh, nếu muốn anh nói thì chúng ta phải tìm một chỗ chậm rãi mà nói chuyện. Chờ anh nói xong em sẽ hiểu ra ngay. Có lẽ sự tình không đơn giản như em đã tưởng tượng đâu. Anh nói trước là chuyện này liên can rất lớn đó. Vâng, được rồi. Chu Hân Minh thấp giọng đáp. Tối hôm nay em sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói kỹ chuyện này. Diệp Lăng Phi gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Chu Hân Minh mấy ngày nay luôn ở nhà của Minh. Không hề quay về biệt thự. Sở dĩ Chu Hân Minh làm như vậy là vì cô lo lắng Bạch Tình Đình không có ở nhà. Nếu như mình ở đó, khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi. Dù sao Chu Hân Minh cũng là con gái của thị trưởng, cô cũng phải suy nghĩ ảnh hưởng tạo thành của việc này đối với phụ thân của mình. Chu Hân Minh không lái xe, lên xe của Diệp Lăng Phi cùng trở về biệt thự. Trương Vân đã chuẩn bị xong cơm tối. Diệp Lăng Phi rửa tay xong, ngồi vào bàn ăn. Anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Hân Minh cũng đi vào. Cô ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, ngồi còn chưa ấm chỗ. Chu Hân Minh đã nóng lòng muốn biết Diệp Lăng Phi đến tìm mình là vì chuyện gì. Diệp Lăng Phi ngược lại không hề tỏ ra nóng vội. Hắn cầm đũa gắp một miếng thịt, bỏ vào trong bát của Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, chúng mình ăn cơm trước đã, mới có hai hôm mà trông em tiểu tụy quá. Có phải là em làm việc vất vả quá không? Em không về đây để ăn cơm xuông. Chu Hân Minh không đụng đũa, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, nói, dạo này em có rất nhiều việc, nếu như anh không có sự tình gì cần nói thì em quay về đại đội cảnh sát hình sự đây, tối nay em còn phải làm thêm giờ nữa. Hân Minh, anh cũng biết gần đây em rất bận. Diệp Lăng Phi ngắm nhìn khuôn mặt của Chu Hân Minh, yêu thương nói, em cần gì phải liều mạng làm việc như vậy, điều này không cần thiết. Đại đội cảnh sát hình sự cũng không phải chỉ có một mình em làm việc. Em cần gì phải tự hành hạ mình như vậy? Em nhiều việc lắm lắm. Gần đây các vụ án liên tiếp xảy ra khiến đại đội cảnh sát hình sự bọn em ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Chu Hân Minh nói. Em thân là đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Sao có thể không nêu gương tốt? Nếu như em không cố gắng, lại bắt đội cảnh sát hình sự làm thêm giờ thì người ta sẽ nghĩ sao đây? Chu Hân Minh cầm đũa, nhưng lập tức lại buông xuống, nói, nếu anh không có chuyện gì cần thiết thì em phải quay về đại đội cảnh sát hình sự đây, em còn muốn mau chóng lấy kết quả khám nghiệm tử thi từ bên pháp. y nữa. Hân Mính, em tin anh một lần thôi, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn hết bữa, anh sẽ kể cho em một đầu mối vô cùng quan trọng, nói không chừng nó có thể giúp em phá án đấy, bao gồm cả vụ án xác chết của người phụ nữ kia. Diệp Lăng Phi nói đến đây lập tức bổ sung, em xem, bây giờ là giờ ăn sao chúng ta lại nói mấy chuyện này chứ, thôi chúng mình đừng nói nữa, ăn cơm cho xong đã. Chu Hân Mính không ngờ Diệp Lăng Phi lại sử dụng biện pháp vừa cứng rắn vừa mềm mỏng như vậy, đành phải đồng ý ăn cơm trước. Chu Hân Mính trong lòng rất vội, sau khi ăn xong cô lập tức rời khỏi bàn ăn. Diệp Lăng Phi cũng chỉ ăn qua loa một chút rồi cũng buông đũa. Chu Hân Mính ngồi trên sơ lan trong phòng khách, cô cau mày dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Mính, nhẹ nhàng đưa tay ôm cái eo thon của cô, kéo Chu Hân Mính vào trong lòng mình. Hân Mính, em đoán xem hôm nay anh đã làm cái gì? Diệp Lăng Phi cười nói, làm sao em biết được? Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em không phải là con giun trong bụng anh, làm sao em biết hôm nay anh đã làm chuyện gì để anh kể em nghe nhé? Hôm nay anh đã đánh em trai của Tần Giao một trận, thậm chí thiếu chút nữa anh đã lấy mạng thằng đó rồi. Chu Hân Mính nghe xong, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, tức giận nói, anh nghĩ gì vậy? Sao lại làm những chuyện này chứ? Không phải anh đã đồng ý với em từ nay về sau sẽ không bao giờ làm những chuyện trái pháp luật rồi sao? Hân Mính, em đừng lo lắng, nghe anh kể hết đã. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Mính hơi giận dỗi, hắn bật cười, kéo Chu Hân Mính trở lại trong ngực, cười nói, Hân Mính, vừa đẹp là vì anh làm chuyện này nên mới tìm được một cái đầu mối quan trọng, cái này chắc chắn sẽ giúp em phá án đó. Được rồi, anh đừng bắt em phải đoán nữa, anh nói rõ ra xem rốt cuộc là có chuyện gì đi. Chu Hân Mính thúc giục. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính sốt ruột muốn biết, cười nói, được rồi, anh sẽ nói cho em biết Tần Giao chứ? Tần Giao à? Chu Hân Mính ngạc nhiên, hỏi, đương nhiên là em biết rồi, mà chuyện này thì có quan hệ gì với Tần Giao? À, chuyện này không chỉ có liên quan đến Tần Giao, phải nói là liên quan mật thiết đó. Diệp Lăng Phi trả lời, anh nói rõ cho em nhé. Tần Giao chỉ là một con rối bị kẻ khác điều khiển, kẻ khống chế cô ấy tên gọi Dương Tử. Ai, anh cũng không biết đây có phải tên thật của hắn không nữa, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, Dương Tử có quan hệ với Mệ Tuyết, mà Mệ Tuyết quản lý Hồng Phấn Đế Quốc. Hồng Phấn Đế Quốc và một số quan viên trong chính quyền thành phố lại có liên can đến nhau. Hân Mính, em nói đây có phải là một đầu mối trọng yếu không? Chu Hân Mính vừa nghe xong, đôi mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, cô nắm chặt tay Diệp Lăng Phi, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói rõ với em đi, em bị anh làm cho hồ đồ đến nơi rồi. Theo lời anh nói thì chuyện này hình như có quan hệ rất phức tạp thì phải, đương nhiên là phức tạp rồi. Diệp Lăng Phi hít mắt lại, cố ý chậm rãi nói, những thứ liên can trong này không thể một hai câu có thể nói rõ được. Hân Mính, anh cảm thấy hơi mệt, anh đi tắm trước đây. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi định đi, vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, cái anh này đúng thật là, chưa nói xong đã bỏ đi rồi. Chi là anh cảm thấy hình như trên người có mùi hôi mà. Hân Mính, em cứ để anh đi tắm đã, sau đó anh sẽ kể nốt với em, có chịu không? Diệp Lăng Phi hạ giọng xuống, nói tiếp, đương nhiên nếu em nóng lòng muốn biết, anh không ngại để em tắm cùng đâu. Đến lúc đó chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện trong phòng tắm đó. Chu Hân Mính thoáng cái đã hiểu ra ý đồ của Diệp Lăng Phi. Cô trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, anh là đồ xấu xa. Là anh cố ý làm như vậy, cố ý khiến em mắc lừa. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ mông Chu Hân Mính một cái, cười nói, vậy em có chịu chui vào bẫy không? Chu Hân Mính không nói gì nữa, chỉ nhấc chân dẫm lên chân Diệp Lăng Phi một cái, sau đó đi lên gác. Diệp Lăng Phi tuy cảm thấy chân đau nhức nhưng hắn lại nở nụ cười đắc ý, vội vàng đuổi theo Chu Hân Mính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, lộ rõ chân tướng trong nhà. Sau khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh, hắn nằm còn Chu Hân Minh ngồi trên chiếc ghế nhựa bên ngoài bồn tắm, cầm khăn tắm chà vai cho hắn. Bây giờ anh có thể nói rồi chứ, tên xấu xa như anh. Chu Hân Minh hít mắt, bên má còn có vết đỏ chưa tan. Thân thể trắng như tuyết của cô còn lưu lại dấu tích khi Diệp Lăng Phi cùng cô thân mật. Khuôn mặt Diệp Lăng Phi tràn đầy mãn nguyện, mang theo nụ cười, nhìn thân thế khiến người ta phát điên của Chu Hân Minh, miệng cười nói, cục cưng Hân Minh, sao anh lại là tên xấu xa, đây là phản ứng bình thường của đàn ông, nếu như đàn ông nhìn thấy cô gái xinh đẹp như em mà cũng không có phản ứng, vậy thì hắn là kẻ bất lực. Được rồi, anh đừng đấu khẩu với em nữa, hãy nói chuyện mà vừa rồi anh muốn nói đi. Chu Hân Minh thúc giục nói. Diệp Lăng Phi thu hồi giọng điệu đùa giỡn, nghiêm túc nói, thật ra chuyện này anh cũng vừa biết, nếu như không phải Tần Giao nói với anh vốn không nghĩ tới trong đó còn có nhiều quan hệ như vậy. Tần Giao lúc đầu được Lâm Tuyết cứu, cô ta đi theo Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, Chu Hân Minh nghe cái tên này, nói, Lâm Tuyết mất tích rồi, luôn tìm không được cô ta. Hơn nữa sau khi Lâm Tuyết mất tích, Tần Giao tiếp nhận vị trí của Lâm Tuyết, điều này không thể không khiến người khác hoài nghi. Hân Minh, em gấp gì chứ, anh còn chưa nói xong, em nghe anh từ từ nói hết. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên lại bổ sung nói, Hân Minh, em đừng cứ trả một chỗ, trả đến chóc ra rồi. Chu Hân Minh lúc này mới phát hiện bản thân trước sau đều cầm khăn tắm trà một chỗ trên vai của Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, miếng da đó bị cô trà đến xuất hiện những đường máu. Chu Hân Minh ngại ngùng xin lỗi nói, xin lỗi, em không chú ý. Chu Hân Minh nói, cầm khăn tắm ném vào bồn tắm, dứt khoát tập trung nghe Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi vừa thấy Chu Hân Minh không trả lưng cho hắn từ trong bồn tắm đứng dậy. Diệp Lăng Phi tạt nước lên người hắn. Mục đích của Lâm Tuyết là lợi dụng Tần Giao lôi kéo Từ Hàn về. Nhưng mà lúc này xuất hiện một cô gái phá rối mục đích của Lâm Tuyết. Cô gái này chính là Mê Tuyết. Diệp Lăng Phi nói, Mê Tuyết giúp Tần Giao, ô, cũng không cho là giúp đỡ, chỉ là cho Tần Giao một cơ hội tránh phát sinh quan hệ với Từ Hàn Vệ. Có thể tưởng tượng ra lúc đó Lâm Tuyết thất vọng biết bao. Em hiểu rồi. Mê Tuyết tại sao làm như vậy? Làm vậy lợi ích là gì? Chu Hân Minh hỏi. Đây là mấu chốt. Diệp Lăng Phi phân tích nói. Anh đã suy nghĩ qua. Từ Hàn Vệ là bí thư thành ủy, tay nắm quyền lớn. Điều này ngay cả quyền lực của ba em cũng không thể so sánh với Từ Hàn Vệ. Lâm Tuyết chính là muốn tiếp tục dựa vào Từ Hàn Vệ. Sau đó Mê Tuyết xuất hiện, nhưng phá tan quan hệ giữa Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ. Hân Minh, em còn nhớ Hồng Phấn Đế Quốc chứ? Trung tâm vui chơi siêu hào hoa đó anh đã từng nhắc qua với em. Anh từng thấy Từ Hàn Vệ ra vào Hồng Phấn Đế Quốc. Như vậy xem ra Mê Tuyết là thông qua Hồng Phấn Đế Quốc lôi kéo quan hệ với Từ Hàn Vệ. Còn với Mê Tuyết mục đích tại sao làm vậy chẳng qua là muốn lợi dụng quyền lực trong tay của Từ Hàn Vệ. Cho dù thế nào, Mê Tuyết đều cho rằng nếu như Lâm Tuyết quả thật lợi dụng quan hệ của Tần Giao và Từ Hàn Vệ thì đối với Mê Tuyết rất bất lợi. Đây mới có thể gây rối trong đó. Chu Hân Minh lắc đầu, nói, em không hề cho rằng Tần Giao cô gái này có thể giữ trái tim của Từ Hàn Vệ. Vậy thì không dễ nói rồi. Diệp Lăng Phi sau khi tắm xong, cầm khăn tắm lau đi những giọt nước trên người. Nói, Tần Giao cô gái này nếu như trưng diện một chút, cũng là một cô gái không tệ, đặc biệt là dưới sự chỉ dạy của Lâm Tuyết, rất dễ giữ trái tim của Từ Hàn Vệ. Dù gì Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ cũng qua lại lâu như vậy rồi, cô ta rất hiểu sở thích của Từ Hàn Vệ. Diệp Lăng Phi ở trần trở về phòng ngủ, hắn tìm được quần lót trong tủ của mình, mặc lên người, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tường, rót một ly trà cho mình, đợi Chu Hàn Minh đối kịp ra. Diệp Lăng Phi đã uống xong một ly. Chu Hân Minh miệng oán trách nói, con người của anh thật là, nói một nửa lại không nói. Anh đâu có, chỉ là cảm giác khát nước, muốn trở về uống chút nước. Diệp Lăng Phi cười cười, ý nói Chu Hân Minh ngồi xuống. Hắn tiếp tục nói, bất kể Mê Tuyết xuất phát từ mục đích gì, Không nghi ngờ gì, cô ta đã đạt được mục đích của cô ta. Quan hệ giữa Từ Hàn Vệ và Lâm Tuyết tan rã triệt đi. Tần Giao từng nói cho anh biết, cô ta đã từng nghe qua khẩu khí của Lâm Tuyết rất cứng rắn, dường như muốn giữ một người nào. Theo suy đoán của anh, người đó chính là Từ Hàn Vệ, ý là Lâm Tuyết đã bị Từ Hàn Vệ ép buộc, mới dùng thủ đoạn nắm giữ một số bí mật của Từ Hàn Vệ để uy hiếp oai. Anh tin rằng mưa tính sâu xa như Từ Hàn Vệ nhất định sẽ nhường Lâm Tuyết, nhưng mà Từ Hàn Vệ đã không còn tin tưởng Lâm Tuyết. Biện pháp tốt nhất của y chính là làm cho Lâm Tuyết im miệng, mãi mãi im miệng. Hân Minh, em còn nhớ hai ngày trước khi Lâm Tuyết mất tích hay không? Ba em không phải đang điều tra chuyện ở Bách Hóa An Thịnh, Từ Hàn Vệ không những không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ. Em có biết nguyên nhân vì sao không? Diệp Lăng Phi, ý anh nói là Từ Hàn Vệ đã giết Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh không nói vậy, nhưng mà, nếu như anh không biết chuyện của Tần Giao, có thể anh sẽ cho rằng như vậy, là Từ Hàn Vệ đã giết Lâm Tuyết, nhưng mà, bây giờ anh lại cho rằng, Lâm Tuyết là bị người khác giết. Ai? Dương Tử. Diệp Lăng Phi nói, một người Hong Kong thần bí, quan hệ của hắn và Mẹ Tuyết rất mật thiết, rất có khả năng là hắn làm. Dương Tử. Chu Hân Minh lần đầu tiên nghe cái tên này, cô chớp đôi mắt đẹp, nói, em chưa từng nghe qua cái tên này, rốt cuộc, hắn là một người như thế nào? Cụ thể anh cũng không rõ, anh từ trong miệng của Tần Giao biết được người này. Hân Minh, căn cứ theo Tần Giao nói, cô ta ở chỗ Dương Tử gặp qua Lâm Tuyết, nhưng mà, cô ta không hề biết Dương Tử xử lý Lâm Tuyết như thế nào. Lâm Tuyết đem toàn bộ tài sản chuyến cho Tần Giao. Theo Tần Giao nói, Dương Tử ở sau lưng sắp đặt toàn bộ việc này. Mục đích của Dương Tử rất đơn giản, chính là xem Tần Giao như con rối. Lâm Tuyết chắc đã bị đưa ông Tử giết rồi. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói xong, liền đứng lên. Cô vội vàng muốn đi, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Hắn nói, Hân Minh, trễ vậy em đi đâu? Bây giờ em dẫn người đi bắt Tần Giao. Tần Giao là mấu chốt vụ án, em phải lập tức tra hỏi cô ta. Diệp Lăng Phi kéo mạnh Chu Hân Minh trở về ghế ngồi. Hắn lắc đầu nói, Hân Minh, em nôn nóng quá. Nếu như em bắt Tần Giao lại, không có tác dụng gì với Dương Tử, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Bây giờ Tần Giao là con rối của Dương Tử, chắc chắn Dương Tử có tính toán của hắn. Cụ thể là tính toán gì, anh vẫn chưa rõ. Nhưng mà, anh có thể đoán được người đứng sau toàn bộ sự việc này có thể là Dương Tử. Hơn nữa bao gồm vụ án của Tiêu Triều Dương, cũng có thể là Dương Tử đang phá đám. Vậy phải làm sao? Hân Minh hỏi, không lẽ em chỉ có thể đợi? Vậy thì không hẳn. Bây giờ sự xuất hiện của Dương Tử ít ra làm cho một loạt sự việc có một giải thích rất tốt. Anh cho rằng Dương Tử không đơn giản muốn đạt đến mức độ trước mắt, đằng sau hắn nhất định còn có ý đồ khác. Bây giờ, em nên nhanh chóng điều tra thân phận của Dương Tử. Hắn là người Hong Kong, vậy thì điều tra xem hắn ở Hong Kong có tiền án hay không. Đồng thời, em có biết gần đây thành phố Vọng Hải xuất hiện một băng xã hội đen, hội Đông Liên không? Chu Hân Minh lắc đầu, nói, em không rõ lắm. Vậy thì đúng rồi. Tổ chức Hội Đông Liên là một tổ chức xã hội đen mới. Sau khi hai bang lớn là bang Ba Ca và Phu Đầu Bang mất tích, Hội Đông Liên bắt đầu cướp đoạt địa bàn xã hội đen. Hơn nữa đại ca của Hội Đông Liên chính là Tần Giao. Tần Giao? Sao lại là cô ta? Chu Hân Minh vô cùng ngạc nhiên. Có thể nói những chuyện đêm nay Diệp Lăng Phi nói với cô ta ngày càng làm cho cô ta kinh ngạc. Chu Hân Minh nhất thời không thể tin Tần Giao chính là giáo mâu của xã hội đen. Anh tin rằng không ai sẽ tin Tần Giao chính là đại ca của bang hội. Đây cũng là hiệu quả mà Dương Tử hy vọng. Diệp Lăng Phi nói, nguyên nhân Dương Tử nâng đỡ Tần Giao làm con rối chính là bối cảnh đơn thuần của Tần Giao. Không ai có thể liên hệ cô ta với xã hội đen. Như vậy, Tần Giao chỉ có thể làm theo căn dặn của Dương Tử. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên cau mày, miệng nói, ấy ra, anh đã sơ suất một chuyện. Chuyện gì? Chu Hân Minh vội vàng hỏi. Anh không nên để cho em trai của Tần Giao rời khỏi anh luôn không yên tâm đối với cậu bé này. Nó là đứa bé, Tuy rằng buổi chiều anh làm cho nó rất sợ, anh không thể đảm bảo cậu bé này đợi đến khi không sợ nữa. Có nói với Dương Tư chuyện này hay không? Nếu như nó và đưa ông tử nói về chuyện này, vậy Tần Giao sẽ bị nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nói. Làm sao đây? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi cau mày, miệng nói. Hân Minh, anh thấy làm như vậy. Trước tiên em phái người bắt Tần Thiên, nó là chủ lực hội Đông Liên, em lấy cớ là đánh Hắc Bang, bắt giữ nó trước. Cụ thể làm thế nào, đến lúc đó nói tiếp. Chu Hân Minh vừa nghe, gật đầu, nói, được, bây giờ em phái người bắt cậu bé này. Đợi chút, anh gọi điện cho Tần Giao. Diệp Lăng Phi nói, anh hỏi xem em trai của Tần Giao đang ở đâu. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Tần Giao. Đợi điện thoại kết nối, bên Tần Giao có hơi ồn ào. Diệp đại ca, Tiểu Thiên không thấy rồi. Tần Thiên sao lại không thấy? Không lẽ em không đưa nó đến bệnh viện? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang ở trong bệnh viện, khi em đi nhà vệ sinh trở về, Tiểu Thiên không thấy rồi. Tần Giao hốt hoảng nói. Em không biết Tiểu Thiên đi đâu. Nó không phải đi tìm Dương Tử chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, sợ gì đến nấy. Tần Thiên vội vàng mở cửa. Tần Giao lúc này sắc mặt trắng bệch, cô vốn không muốn đi, nhưng mà bây giờ cho dù không muốn đi, cô ta cũng phải đi. Tiểu Thất là một chàng trai khoảng 24-25 tuổi, bề ngoài rất lịch sự, trên mặt có nụ cười nhà. Y xuất hiện trước cửa nhà Tần Giao, y không hề đi vào trong phòng. Tần Tiểu Thư, xe đã ở dưới lầu, mời cô lên xe. Tần Giao cắn chặt môi, cô lẩm bẩm, bên công ty tôi vẫn còn chút việc, tôi muốn xử lý xong việc ở công ty trước, rồi qua đó. Tần Tiểu Thư, chuyện này tôi không thể quyết định được, tôi đến đón cô. Tiểu Thất duy trì nụ cười nhà, nói, đừng làm tôi khó xử. Tần Giao theo Tiểu Thất xuống lầu, dưới lầu có một chiếc xe hơi màu đen. Tần Giao vừa rồi lái xe về nhà, chiếc xe màu đen này đã dừng ở đây. Tần Giao lúc đó chỉ lo đến Tần Thiên, không hề lưu ý chiếc xe này. Bây giờ nghĩ lại, có thể chiếc xe này đã đợi ở đây từ sớm. Tần Giao càng nghĩ càng thấy sợ, trong lòng cô ta đột nhiên có một dự cảm không tốt, cứ như bản thân một đi không trở lại. Tiểu Thất lái xe chở Tần Giao đến biệt thự gần bờ biển. Khi xe dừng trong sân, Dương Tử mặc áo sơ mi màu vàng, đang dạo trong sân, nhìn thấy Tần Giao xuống xe, y cười ha ha nhìn tới, miệng cười nói, Tần Tiểu Thư, gần đây sao rồi? Tần Giao vừa nhìn thấy Dương Tử, cô liền lo lắng, cố gắng để giọng nói của mình nghe ra rất bình tĩnh, nói, vẫn tốt, chỉ là hơi bận. Bận rộn, bây giờ cô là minh tinh của công chúng, sao có thể không bận? Dương Tử nói, Dương tiên sinh, anh gọi tôi qua đây có chuyện gì? Công ty tôi còn có việc, còn phải trở về xử lý. Trong lòng Tần Giao bắt đầu bất an, lúc này cảm thấy số phận của bản thân không còn do cô ta nắm bắt. Hoàn toàn bị nắm giữ trong tay Dương Tử. Thật ra cũng không có gì, chỉ là hạng mục vận chuyển Bách Hóa An Thạnh cô vẫn chưa tuyên bố. Có phải kéo thời gian hơi dài hay không? Dương Tử nói, tôi chính là muốn hỏi, khoảng khi nào cô tuyên bố tin tức này? À, Dương tiên sinh muốn hỏi chuyện này. Hai ngày nay tôi chính là bận chuyện này, tôi tính ngày mai tuyên bố. Tần Giao nói, hôm nay tôi còn muốn thông báo phóng viên. Ồ, Tần Tiểu Thư biết như vậy thì tốt. Con người tôi có chút nôn nóng, thấy cô luôn không có động tĩnh gì, xem ra tôi đang nghi rồi. Được thôi, cô trở về mau chóng chuẩn bị chuyện này. Khi Tần Giao nghe Dương Tử nói câu này, trái tim lo lắng của cô mới có thể bò xuống, vội vàng gật đầu, đồng ý nói, tôi lập tức làm. Tiểu Thất, đưa Tần Tiểu Thư về. Dương Tử gọi Tiểu Thất, đợi Tần Giao lên xe, rời khỏi biệt thự, cô ta thở một hơi dài. Xem ra là bản thân đang nghi rồi, Tần Thiên hôm qua thật sự đi tìm bạn gái nó. Tần Giao vừa rời khỏi thì miệng của Dương Tử hiện ra nụ cười lạnh. Hắn vừa quay lưng thì thấy Mẹ Tuyết đang đi tới. Dương Tử hơi xoay đầu, Mẹ Tuyết đi tới hỏi, sao vậy Dương Tử? Có thể đêm qua bị tên tiểu tử đó đánh thức. Sau khi xoay cổ cảm thấy cổ không thoải mái. Dương Tử nói. Mẹ Tuyết nhìn chiếc xe rời khỏi, không hiểu nói. Rốt cuộc là anh có dự tính gì? Sếp sắp trở về rồi. Nếu như xảy ra chuyện gì, anh và tôi cũng không gánh nổi. Anh nên cẩn thận. Cô gái này tôi luôn không yên tâm. Chỉ sợ cô ta bán đứng chúng ta. Cô yên tâm. Trong lòng tôi đã có tính toán. Dương Tử cười nói.